Chương 282, nhà trọc trời cổng quái nhân, giới kiến trúc tàu tì tạ ni. Trang cảnh chuyển đổi địa điểm mặc dù vẫn là tại nỉ xỉ tạ mạ thành phố tháp đôi trọc trời phía dưới, nhưng là vừa rồi bầu không khí đã phát sinh biến hóa. Bị ai bay bao công kích nạ rủ tổ lần nữa đầy máu phục sinh, ngồi xổm ở ai bên người, thấp giọng nói, ai, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không cũng nhanh điểm rời đi a. Liền ngay cả nạ rủ tổ đều không thể không lựa chọn nhượng bộ lui binh. Loại này khí tức kinh khủng chính là cổ nạn cái kia đi tới chỗ nào người chết màu vàng bá khí. Mặc dù là hôm nay đóng quân giã ngoại, nạ rủ tổ bố trí không ít hộ vệ đến bảo hộ ai cùng ạ kè mì, nhưng là nếu như cổ nạn cái này tử thần trong này, có trời mới biết sẽ xuất hiện biến hóa gì, cho nên nạ rủ tổ rất sợ cho rằng lúc này trực tiếp chạy trốn tương đối tốt. Ai nhìn cổ nạn một chút, quan tâm thì là một chuyện khác. Tỷ tỷ bị hắn thấy không quan hệ sao, nếu có quan hệ hộ vệ của ta cũng sẽ không để hắn xuất hiện ở đây. Nạ dù tổ đưa ra giải thích, nói, lấy trước mắt tình huống tới nói, các ngươi hai cái nếu như bị tổ chức người phát hiện đích thật là sẽ cho ta tạo thành một chút phiền toái, bất quá cũng không phải sẽ quyết định cuối cùng kết cục sự tình. Bị cô nạn nhìn thấy, hắn cu nở dê không có bản sự kia bắt các ngươi như thế nào, bị hắn nhìn thấy không quan trọng. Có nạ dù tổ giải thích như vậy, ai lập tức yên tâm, mà mị dạ nổ ạ kệ mị thì nhìn chằm chằm cô nạn, nói, đứa bé kia chính là cái thứ nhất ăn cái kia thuốc đằng sau thu nhỏ người sao, vẫn là rất khó mà tưởng tượng đâu, đơn giản tựa như là phim khoa học viễn tưởng đồng dạng. Gia hỏa kia có thể sống đến hiện tại vốn chính là một kiện rất khoa huyễn sự tình. Nạ dù tô đảo mắt cá chết bắt đầu đầu đen rau muống, cô nạn đi tới chỗ nào người chết, chết nhiều người như vậy. Chính là cô nạn tự mình một người không chết, đây mới gọi là làm khoa huyễn có được hay không. Nạ dù tổ nhìn cô nạn không vừa mắt, cô nạn nhìn nạ dù tổ càng thêm không vừa mắt, nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, liên quan gì đến ngươi? Nạ dù tổ nhưng hoàn toàn không có cần hồi đáp cô nạn vấn đề nghĩa vụ, một câu liền cho sặc trở về, sau đó lặng lẽ quét qua thiếu niên thám tử đoàn ba cái tiểu quỷ. Lần trước bị nạ rủ tổ sát khí dọa sợ bóng ma tâm lý căn bản còn không có đi qua, lúc này bị nạ rủ tổ nhìn thoáng qua, lập tức dọa đến lui về sau hai bước. Nạ rủ tổ một nhún vai, cũng lời lại đi qua nở ba cái kia tiểu quỷ, quay người đối mặt với ạ kệ mỉ cùng ai hai tỷ muội, nói, ta xem chúng ta hay là trở về đi, nơi này cu nở dê không có gì để mắt. Ai vốn là không quá ưa thích nhìn thấy cổ nạn nhóm người kia. Mị giả nổ ạ kệ mị cu nở dê rõ ràng mình đi ra quá lâu có thể sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên cũng là gật đầu đồng ý. Nạ rủ tổ mở cửa xe, đang muốn lên xe thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút, nhìn về phía giao lộ lái tới một chiếc xe taxi, khỏe miệng nhẹ nhàng có quắp hai lần. Thật là, Luca Na Ho không đến, hết lần này tới lần khác lúc này đến nạ rủ tổ đột nhiên liền đổi sắc mặt, ai kỳ quái mà nhìn xem sắc mặt run rẩy, giống như phát hiện cái gì. Nhưng là tựa hồ lại không có nộ khí nạ rủ tổ, nói, ngươi thế nào? Nạ rủ tổ cười khổ lắc đầu, thật sự là muốn cảm thán một cái mình quá hoa tâm gây họa à, ta xem chúng ta là đi không được. Xe taxi kia mục tiêu cũng chính là nơi này, nị sỉ tạ mạ thành phố sắp mở màn vùng đất mới đánh dấu, tháp đôi trọc trời, mà từ trên xe bước xuống một nam hai nữ, để ai hai tỷ muội minh bạch vì cái gì nạ rủ tổ đi không được. Lão sư còn không có xuống xe. Gian liền sớm đã thấy được cái kia một đầu chói mắt tóc vàng, nhẹ nhàng linh hoạt dưới mặt đất xe đằng sau, một mặt ngạc nhiên nhìn xem sắc mặt tựa hồ ẩn ẩn có chút co giật nạ rủ tổ, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Câu nói này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng á. Nạ rủ tổ sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nếu như không phải gian cùng sợ nổ cô đột nhiên xuất hiện ở đây, vừa rồi hắn đã sớm lái xe đường chạy, bất quá, nếu hai nha đầu này xuất hiện, nạ rủ tổ cũng không tốt một cái. Bắt chuyện đều không đánh trực tiếp rời đi, cho nên liền không thể không lưu tại nơi này. Chúng ta vừa mới đi đóng quân giã ngoại trở về. Nạ dù tổ đưa tay chỉ mình, còn có ai hai tỷ muội, nói, trở về thời điểm nhìn thấy cái này tháp đôi chọc trời, cho nên tiện đường tới xem một chút, các ngươi đâu? Khụ khụ, mỏ gì cổ gõ rổ ho khan một tiếng, sau đó sửa sang lại một cái mình âu phục, nói, nhà này đại lâu người sở hữu tổ ký hoa đẹp tự là ta thời đại học học muội. Tại hạ tuần khai mạc trước đó, đặc biệt chiêu đãi ta đến tham quan, coi như thế ngươi có cái gì tốt đắc ý ngoại trừ gian, ạ kệ mì cùng ba cái tiểu quỷ bên ngoài, những người khác tất cả đều ở trong lòng đậu đen rau muống mò gì cổ gọ rổ ra hỏa này, thật không biết ra hỏa này tại đắc ý chút vật gì, liền xem như tiểu nhân đắc chí, nhưng là nhà này đại lâu là mò gì cổ gọ rổ học muội, từ pháp luật đi lên ra nở dê cùng mò gì cổ gọ rổ không có chút quan hệ nào đi. Hắn tại đắc ý cái gì kình á là thế này phải không? Nạ dụ tổ ngẩng đầu nhìn tháp đôi chọc trời quy mô, ôm đầu của mình, thật sự là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Nạ dụ tổ lời nói mặt ngoài không có gì, nhưng thật ra là trong bóng tối châm chọc mò gì cổ gõ rồ loại người này thế mà có thế có cái lợi hại như vậy học muội. Gian tâm tư đơn thuần, không có nghe được nạ dụ tổ lời kia bên trong hàm ẩn châm chọc, chỉ là hiểu mặt ngoài ý tứ, lập tức phụ hòa nói, đúng vậy à. Ba ba ngay cả ta cũng không hề rằng đâu, ta cảm thấy kỳ kỳ quái quái, cho nên ba ba tại ta bức cung phía dưới mới nhận tội. Ngạch mọi người nhìn một chút gian, mặc dù là thanh tú đáng yêu thiếu nữ, nhưng là nhưng thật ra là nữ tử cả nước giải thi đấu người thi đấu cùng đoàn thể thi đấu quán quân, nghe nói hắn thực lực đã có thể tiến vào quốc gia đội thanh niên, có dạng này một cái võ lực giá trị siêu nhân nữ nhi, tất cả mọi người lập tức đều đối với mỏ dị cổ gò rồ ném đồng tình ánh mắt. Sẽ nghĩ lên trước đó mình bị gian bức cung dáng vẻ, liền xem như mỏ gì cổ gõ rổ ra mặt dày cũng cảm nhận được quân bách, nói, gian ngươi nói bậy bạ gì đó thì ra là thế. A cô nạn cười đến híp mắt lại, nói, nguyên lai gian tỷ tỷ là vì giám thị mỏ gì đại thuốc hành động, cho nên mới sẽ theo tới. Bởi vì cái kia tổ ký họa đẹp tự là tổ ký họa tập đoàn đại tiểu thư, trước mắt vẫn còn độc thân A, đối với song thân ở riêng gian tới nói. Đây đương nhiên là muốn tuyệt đối chú ý tình huống, đúng không? Gian sở nổ cô nhị tiểu thư một bộ bộ dáng cười mị mị, không chút do dự nói tự mình biết bắt quái tình báo. Nạ dù tôi nhìn sở nổ cô một chút, buồn cười nói ra, sở nổ cô, ngươi lại từ đâu bên trong nghe được những bắt quái kia? A sở nổ cô kiểu hừ một tiếng, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, cười hì hì nói ra, tổ kỳ họa tập đoàn cùng chúng ta Suzuki tại Việt QNZ có rất nhiều hợp tác à. Ta sẽ biết cái kia tổ kỳ họa đẹp tự tình huống QNZ không kỳ quái đi. Không kỳ quái mới là lạ chứ, ta cảm thấy ngươi cái dạng này xuống dưới có thể làm một cái rất không tệ tình báo con buôn. À vậy cũng không tệ à, như thế liền có thể khắp nơi đi đảo người khác bắt quái, cơ hồ đem chuyện bắt quái nghiệp coi là cuộc đời mình. Ý nghĩa Suzuki tại Việt nhị tiểu thư tựa hồ lập tức liền thấy được tương lai của mình, tưởng tượng thấy mình một đám thủ hạ khắp nơi đi giúp mình đảo người khác bắt quái thời gian. Sở nổ cô lập tức phi thường dầm đãng cười hắc hắc đi ra. Nói như vậy, nói không chừng cũng có thể đi tìm một chút lao sư cùng gian bắt quái à, xem bọn hắn có hay không con ta làm cái gì hát sự tình. Sở nổ cô đã lâm vào thỉnh thoảng tính vọng tưởng bên trong, đầy trong đầu đều là bắt quái sự tình, ngay cả không cẩn thận đem trong lòng ý nghĩ nói ra cũng không biết. Sở nổ cô gian một tiếng khét ê, trên mặt bởi vì chính mình hảo hữu cái kia không có giữ cửa miệng mà dâng lên đỏ ửng. Ánh mắt vừa thẹn lại cờ UN, nam đấm đã hung hăng bóp lấy. A liệt kế thỉnh thoảng tính chứng vọng tưởng đằng sau, sờ nổ cô lại xuất phát thỉnh thoảng tính nao tản, quay đầu, một mặt vô tội nhìn xem hảo hữu của mình, nói, làm sao vậy, gian gian một trận khí muộn, nhưng nhìn sờ nổ cổ cái kia vẻ mặt vô tội, thật sự là làm cho gian một chút khí lực cũng không có, bất đắc di khoát tay áo, nói, được rồi, không có gì. A kệ mỉ đứng sau lưng nạ rủ tổ. Buồn cười nhìn xem cái này một đối một sinh hảo hữu thú vị ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, bưng bít lấy khỏe miệng của mình, thấp giọng nói, cái kia tóc dài nữ hải chính là gian sao, quả nhiên là cái phi thường đơn thuần đáng yêu nữ hải đâu, khó trách nghe sỉ hổ nói ngươi sẽ như vậy thích nàng. Nạ dù tổ quay đầu, một mặt vô tội xông ạ kệ mỉ chớp chớp mình mắt to màu xanh lam con ngươi, nói, kỳ thật ta cu nở dê rất thích ngươi. Ạ kệ mỉ mặc dù ôn nhu lại cứng cỏi, liền xem như thân ở tổ chức áo đen loại địa phương kia, cũng giống vậy lấy một viên thiên sứ đồng dạng tâm, nhưng là đối mặt nạ dù tổ, vấn đề lớn nhất không phải ạ kệ mì không đủ kiên cường, mà là mặt nàng da không đủ dày, cho dù là đã từng đối mặt gìn cũng giống vậy không sợ hai chút nào ạ kệ mì, sắc mặt trong nháy mắt thường đỏ. Ầm khi dễ một cái nhược khí tỉ tỉ, nạ dù tổ lập tức liền nên đón cường khí mội mội công kích, ai lạnh lùng nhìn xem nạ dù tổ. Thật sự là hận không thể cho hắn đến một viên APTX4869 bao con động. Không cho phép khi dễ tỉ tỉ của ta một đám quái nhân ngay tại tháp đôi chọc trời cổng triển khai kỳ quái ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, mà lúc này một người mặc trang phục nghề nghiệp nữ nhân đi ra, đánh gây bọn hắn tiếp tục biểu diễn quái đản kịch dục vọng. Xin hỏi ngươi là mò gì cổ gò rổ tiên sinh sao? Vâng. Ta là tổ kỳ hỏa chủ tịch thư ký, ta gọi xạ hỏa gủ chỉa chi nam y, trước mắt chủ tịch còn tại tiếp đại hộ khách, xin mời trước theo ta đi biểu hiện ra thất đi tham quan đi. Vậy liền làm phiền ngươi. Mặc dù nạ rủ tổ đám người bọn họ không tại danh sách mời, nhưng là vẫn đồng dạng đi theo xạ hỏa gủ chỉa chi nam y đi vào tháp đôi chọc trời, mà liền tại mấy ngày sau, tháp đôi chọc trời hủy diệt đằng sau. Cái này một tòa tại mở màn cùng ngày liền bị nổ nát đại lâu. Đơn giản chính là giới kiến trúc tàu tỷ tạ nịt A.